hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Hảo Tính Tình, chương 711, Hảo Tính Tình. Lư Vũ Văn đổ một ly nước chanh, nghĩ nghĩ, lại buông, hỏi một bên phục vụ sinh, có nước sôi để nguội sao? Nước ấm mơ siêu có, ngài đi phía trước đi là có thể thấy, cảm ơn, bên cạnh một vị nữ khách thò qua tới đáp lời. Ta cũng tưởng uống nước, soái ca, có thể giúp ta mang một ly sao? Lư Vũ Văn cười chỉ Tô Mạn bên kia, ngượng ngùng, người nhiều, mang không được. Nữ khách nhân nghe xong, biết không diễn, cười một cái, xoay người đi rồi, loại này đến gần làm Lư Vũ Văn cảm thấy có điểm mới mẻ. Hắn đọc sách lúc ấy, bởi vì chân thọt, lớp học không nhiều ít nữ sinh cùng hắn lui tới, sau lại chính mình gây dựng sự nghiệp, kiếm lời điểm tiền, nhưng thật ra đã chịu một ít nữ nhân yêu ái. Chỉ là thực châm chọc, các nàng nguyện ý cùng hắn bàn chuyện cưới hỏi, lại không muốn cùng hắn ra cửa đi dạo phố xem điện ảnh du lịch. Chỉ có Tô Mạn, nàng là duy nhất một cái, hoàn hoàn toàn toàn không ngại hắn chân thọt nữ nhân. Lư Vũ Văn hồi tưởng khởi nàng đủ loại thái độ, không khỏi buồn cười, cũng không biết nữ nhân này là tâm đại, vẫn là trời sinh thiếu căn gân. Hắn bưng một chén nước cùng một ly nước chanh trở về đi. Đi ngang qua một đám người trẻ tuổi, ngẫu nhiên nghe thấy được Tô Mạn tên, bước chân không khỏi dừng lại, ngoặc kép, Lý gia cùng Tô gia là thế giao, làm Tô Mạn nàng ba mẹ đi khuyên nhủ nhà ngươi người. Nói không chừng liền đồng ý ngươi đi, Lý thẳng nhíu mày. Ngươi đây là ra cái gì siêu chú ý, nếu là làm Tô bá mẫu biết, nàng chỉ biết liên hợp ta ba mẹ cùng nhau khuyên ta, hắn đồng bạn nói. Vậy không có biện pháp, nhà ngươi người không buông khẩu, Nghiêm Thanh Văn bên kia liền tính đồng ý cũng không được thôi. Không đi liền không đi thôi, ngươi không phải vẫn luôn rất phiền bị Tô Mạn quấn lấy sao? Hiện tại vừa lúc thoát khỏi, Thanh Tĩnh, một cái khác đồng bạn nói, nhân gia thanh mai trúc mã, đương nhiên chiền, hơn nữa muốn chiền cả đời. Ha ha ha ha, lại có người chế nhạo nói. Lý cao mày, đừng nói giỡn, cùng cái loại này nữ nhân sinh hoạt cả đời, còn không được bức điên ta. Quá vô tình a, nhân gia tốt xấu cũng là một xinh đẹp cô nương sao? Đó là các ngươi không biết nàng kia một thân tật xấu. Ta và các ngươi nói, Lý đang nói chuyện, bên cạnh một người đột nhiên đụng vào hắn trên người, liên quan nước chanh nước sôi để nguội hết thảy bát đến hắn trên người. Lý nửa bên quần áo toàn ướt, mà đâm người của hắn thế nhưng một chút phản ứng không có. Cầm không cái ly tiếp tục đi phía trước đi, uy, Lý tức giận đuổi theo đi, không trường mắt, đụng vào người không biết xin lỗi sao. Lư Vũ Văn xoay người, trên mặt không có gì biểu tình, nói ra nói lại phá lệ không khách khí, đụng phải một cái cẩu mà thôi, vì cái gì phải xin lỗi, ngươi. Lý giận dữ, giơ lên nắm tay liền huy qua đi, nhưng mà không đợi hắn đụng tới đối phương, kia nam nhân khóe miệng gợi lên một mặt châm biếm, theo sau thân thể ngửa ra sau, đụng vào cái bàn, lách cách lang cang quăng ngã toái một đống chén đĩa bàn ăn. Động tĩnh quá lớn, bốn phía người toàn nhìn qua, bao gồm nơi xa Tô Mạn cùng Bạch Vi đám người. Tô Mạn thấy Lư Vũ Văn ngã trên mặt đất, lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh chạy tới nâng dậy hắn, có nặng lắm không, ném tới chỗ nào rồi. Lư Vũ Văn lắc đầu, không có việc gì. Tô Mạn trừng mắt nhìn về phía Lý, uy, xin lỗi, ta hướng hắn xin lỗi. Lý lưu thông khí huyết đến không được, chỉ vào trên người vệt nước nói, kia hắn đem đồ uống toàn bát ta trên người như thế nào tính. Lý các bằng hữu tụ lại đây. Hát đệm nói, đúng vậy, là hắn trước đâm lại đây. Chúng ta đều thấy, Lư Vũ Văn hơi nhíu mày, vỗ vỗ trên người hỗn độn, bình tĩnh đối Tô Mạn nói, ta không phải cố ý, cũng nói tạ tội, nhưng là hắn cảm thấy ta không đủ thành ý, Tô Mạn tự nhiên là tin hắn. Hỏa đại trừng mắt Lý, ngươi cũng thật có tiền đồ, Lư Vũ Văn tốt như vậy tính tình người ngươi đều phải khi dễ. Ta khi dễ hắn, Lý Lý mấy dục hộc máu. Tô Mạn, ngươi có phải hay không mắt mù? Hắn các bằng hữu cũng sôi nổi nói. Gia hỏa này căn bản là cố ý tìm cha. Tô Mạn chỉ vào bọn họ mắng. Các ngươi là một đám. Đương nhiên giúp Lý Lý thuyết lời nói. Lúc này Lư Vũ Văn giữ chặt nàng. Hảo ngôn khuyên bảo, thôi, hắn cũng là quá sốt ruột. Muốn thay thế thay ta trở thành thần dân. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.